Chương 50, Hiểu Chi Thanh Long. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là Hiểu Chi Thanh Long, cái này là phương thức liên lạc của chúng ta, nếu có cần, tùy thời tìm hắn. Nạ ạ kỳ vô vô bên cạnh Lục Xì bả vai, sau đó thân thể đột nhiên hóa thành yên vụ, biến mất. Hôm nay nhiệm vụ đã kết thúc, hắn chỉ là đến xem Lục Xì đến cùng có hay không có cái này năng lực làm việc này. Như là đã xác định, đó cũng không có cái gì tốt lưu. Đến khi nạ ạ kỳ sau khi rời đi, đọt gỗ lẹt sâu đầm thở phào nhẹ nhõm. Mập mạp thân thể dĩ nhiên trực tiếp từ trên ghế trợt xuống đất. Ta đi trước xử lý mặt khác mấy nhà, liên quan tới hôm nay Tô Y Mù ổ nở chuyện đã xảy ra, Thiên Long Nhân bên kia làm sao hội báo sẽ không xuất hiện đường rẽ, liền xem chính ngươi biểu hiện. Luke xì liếc đọt gỗ lẹt liếc mắt, sau đó hai tay kết ấn, thân thể cũng đống nhiên biến mất. Đến khi cái này hai vị ôn thần đều sau khi rời đi, hắn mới có mạn thôn thôn từ dưới đất bò dậy, tốn sức nhặt lên giới chỉ, mượn nhiều đến khiến người mê mội thủy tinh đèn treo chiếu sáng. Hắn bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ bắt đầu chiếc nhẫn này. Từ sự tình hôm nay bên trên, hắn học tập đến rồi mấy chuyện xấu là, ở một ít người trong mắt, Thiên Long Nhân cũng không phải là có bao nhiêu tôn quý, muốn giết chết Thiên Long Nhân, cũng đơn giản. Chuyện tốt là, hắn dường như đã trở thành nhóm này một trong số người. Mặc kệ đối phương thấy thế nào, nhưng lưu lại cái giới chỉ này, đọt gỗ lẹt cũng đều có thể minh bạch. Ở một tia đã từng chẳng bao giờ xuất hiện tại trong lòng hắn, cái kia một tia ước ao và mong đợi dưới sự thôi thúc. Mang theo một điểm hướng thánh tâm thái, đọt gỗ lẹt tháo xuống nguyên bản ở ngón áp út giữa bảo thạch giới chỉ, đổi lại cái này có thể nói xấu xí giới chỉ. Ở đeo cái này vào chiếc nhẫn trong nháy mắt, một cỗ cảm giác về sự ưu việt, liền dường như tự nhiên mà sinh. Thật giống như, hắn cùng còn lại Thiên Long Nhân, cũng không tiếp tục là một phe, hắn có thể mang theo mắt nhìn xuống nhãn quang đi xem lấy còn lại Thiên Long Nhân. Cảm giác này, chính là ta sở mong đợi. Tưởng, không ngừng đung đưa trên ngón tay giới chỉ. Để cho ở dưới ngọn đèn dạng ngời rực rỡ, đọt gỗ lẹt nết môi sừng, tắm máu tân sinh. Còn như bên cạnh nằm những thi thể này, hắn đã nghĩ xong nên xử lý như thế nào. Ngược lại là những thứ này đủ các loại nô lệ, có chút phiền phức. Đọt gỗ lẹt nhãn thần lóe lóe, đem thân là Thiên Long Nhân thường thấy nhất ý tưởng từ đáy lòng xóa đi. Hắn xoay người, nhìn những ánh mắt này chỗ trống, không có linh hồn nô lệ, trong đầu cố gắng nghĩ lại một cái dưới mới vừa nạ ạ kỳ tư thế. Sau đó đọt gỗ lẹt liền đi tới cái kia ra lông tộc nô lệ trước, vô vô bả vai của đối phương, nói, các ngươi trước đi theo bên cạnh ta, đến khi thời cơ thích hợp thời điểm, ta sẽ cho ngươi tự do, hiểu chưa, bằng hữu. Hắn cũng không biết tại sao nói vậy. Thế nhưng luôn cảm thấy như vậy, sẽ rất có khí thế. Bích Hải Lam thiên trời xanh, vui vẻ thoải mái. Giờ gì sờ rô xạ, gần ngay trước mắt. Rôn dịp cảng, cùng một mảng lớn phong cảnh xinh đẹp cảnh sắc, vẹn vẹn là nhìn. Cũng làm người ta không khỏi nghĩ ở chỗ này ở lại. Nơi này chính là giờ gì sở rổ xả Azobi nước mơ nhìn trước mặt đảo nhỏ, đây chính là tân thế giới vương quốc. Kaka, đợi lát nữa ta có thể đi đi dạo phố sao? Azobin mong đợi nhìn Nạ A Kỳ. Đương nhiên là có thể. Nạ A Kỳ gật đầu, sờ sờ Azobin đầu, hỏi, tiền có đủ hay không? Đương nhiên được rồi, chúng ta từ lòng cung mang tới bờ ly, đầy đủ chúng ta mỗi người đều trở thành đại phú hào. Azobin giơ lên chính mình cổ nang nang túi tiền. Bất quá Nạ ạ kỳ đối với Robin an toàn vẫn còn có chút lo lắng. Dây ối hiện tại đứng ra nói rằng, ta cũng đã lâu không có tới giờ gì sở rộ xạ, liền theo tiểu cô nương đi đi dạo một chút ra đi, vậy các ngươi đi. Có dây ối, Nạ ạ kỳ liền yên tâm không ít. Hai người này sau khi rời đi, trên thuyền xạ rồng, tiếp tục khổ bức thủ thuyền, thật sự là không có biện pháp, cái kia to lớn cự nhân hình thể, nhất định chính là trong đêm tối ngọn đèn sáng, không muốn làm người khác chú ý cũng không khả năng. Nếu như giờ gì sở rổ xạ tương quan tình huống, không có theo Nạ ạ kỳ đến mà biến hóa nói, để xạ rồng bên trên đi vậy không phải là chuyện gì. Chủ yếu nhất vấn đề là, đọ phở là mỹ ngô bởi vì sản nghiệp ở quần đảo xạ ba áo đi bị Nạ ạ kỳ kem chút toàn bộ chép, bất đắc dĩ bắt đầu trước giờ chuyển rời đến tân thế giới. Mà đọ phở là mỹ ngô, nguyên bản nếu qua mấy năm mới có thể cả gia tộc chuyển rời đến giờ gì sở rổ xạ bắt đầu cướp đoạt chính quyền. Nếu như không phải là như vậy nói, Nạ ạ kỳ có thể còn có thể ở đại hải trình nhiều nán lại một đoạn thời gian. Cho nên bây giờ gì sở rồ xạ, kỳ thực đã bị đòn quỵt xuất gia tộc cho thẩm thấu. Điểm này, từ lục si đưa tới tình báo cũng có thể thấy được. Bởi vì tổng bộ hải quân xếp vào ở đỏ phở làm mì ngộ bên người gian tế, đã bắt đầu giống như bản bộ gửi đi tình báo. Cũng không biết, đỏ phở làm mì ngộ bây giờ đã làm đến mức nào rồi. Nạ ạ kỳ đi ở đường phố phồn hoa, ở trong lòng thầm nghĩ. Nếu như mì ngộ đã nằm trong tay vương thất, bắt đầu thẩm thấu cả cái quốc gia nói, chung quanh dân chúng, mới có thể cực kỳ rõ ràng cảm nhận được. Vì vậy Nạ ạ kỳ ở bên cạnh tùy tiện lôi một người, trực tiếp mở miệng nói, quyết định ngươi đi theo ta, ta sẽ cho ngươi tự do, hiểu chưa? quyết đòn quỵt xuất gia tộc, nhưng lời của hắn còn không có hỏi xong, cái này nhân loại liền sắc mặt đại biến, vội vội vàng vàng tránh thoát nạ ạ kỳ tay, bước nhanh ly khai. Tuy là không hỏi ra tới cái gì, nhưng cái dạng này, nạ ạ kỳ cũng đã minh bạch tình huống. Đều đã thẩm thấu tới mức này rồi sao? Nạ ạ kỳ khẽ nhíu mày. Cách ly tình nói lên thời gian, đỏ phở làm mì ngộ lúc này, cũng bất quá chuyển rời đến tân thế giới thời gian nửa năm, cư nhiên để dở dị sở rổ xả cư dân đàm chi sắp biến. Bởi vậy, có thể thấy được đòn quỵt xuất gia tộc cường thế, còn có nguyên bản nắm trong tay dở dị sở rổ xả lỷ củ vương tộc vô năng cùng thế yếu. Nạ ạ kỳ trong lòng có tính toán. Cước bộ không ngừng, theo mấy dạ triệu cái thoạt nhìn chính là dân cờ bạc gia hỏa, nạ ạ kỳ cùng đi theo vào một nhà trong sòng bạc. Chỉ là vừa đi vào, nạ ạ kỳ liền ngạc nhiên phát hiện, dĩ nhiên tại nơi đây chứng kiến một người không tưởng được. Người nọ nhắm hai mắt, so với mản gà nhìn lên đứng lên muốn trẻ hơn một chút, trên mặt vết sẹo kia lúc này liền thì đã ở tại. Cũng đồng dạng là ở giờ gì sờ rổ xả trong quán rượu, cười cứ như vậy ngồi ở nơi nào, tùy ý vài cái tiểu tuổi trẻ ở nơi nào xử trá. Kinh khủng nhất là, cười thời khắc này trên người, cũng đã không hề bại bởi không ít cường giả khí thế. Nạ ạ kỳ đi tới trước quầy ba, ném một chồng bờ ly hô. Toàn bộ đổi thành lợi thế. Quầy ba tiểu ca ngẩng đầu nhìn kỹ nạ ạ kỳ liếc mắt, không có phát hiện cái gì không thích hợp, vì vậy lanh lẹ cho nạ ạ kỳ bưng lên co lại lợi thế. Ở đổi lợi thế trong quá trình, ống tay áo của hắn vi vi quần quận nổi lên, lộ ra bên trong thuộc về đòn quỵt xuất gia tộc hình xăm.